Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157 thu thập một đuôi chakra, chương 157 thu thập một đuôi chakra, ầm vang, một tiếng vang lớn, vô biên vô hạn dòng nước nhảy vào thi đấu hiện trường, nháy mắt liền đem này phiến sân bóng lớn nhỏ khu vực hóa thành bưng biển, làm trọng tài Siranui. Genma động tác bay nhanh, như là con khỉ giống nhau, bò tới rồi một thân cây thượng, lúc sau lòng còn sợ hãi mà đi xuống xem, dòng nước mãnh liệt mênh mông, che trời lấp đất, trừ bỏ không có sinh vật, tựa hồ cùng chân chính nước biển cũng không khác nhau, trên khán đài vây xem quần chúng chỉ có thể xem cái náo nhiệt, làm trong nghề các ninja liền sợ ngây người, một đám sôi nổi đứng lên nhìn kỹ, vị này Yamanakaza. Tiểu thư, chẳng lẽ là cùng biển rộng ký kết khế ước sao? Này cùng chúng ta lý giải thủy độn hoàn toàn không phải một chuyện a. Sóng nước dâng lên mười mấy mét cao. Đầu sóng chụp đánh ở sân thi đấu bốn vách tường thượng. Phát ra từng đợt vang lớn. Toàn bộ sân thi đấu đều bị sóng nước bao trùm. Mọi người ríu rít nghị luận thanh đều bị sóng nước. Tiếng rít sở bao phủ, rất nhiều ninja đều ở rụi mắt. Như vậy khổng lồ thủy độn bọn họ rất nhiều người thật là lần đầu tiên nhìn thấy, cõng hắc oa cổ giới. Lão nhân trà lau rớt khóe mắt nước mắt. Này quen thuộc một màn làm hắn nhớ tới mất đi nhị đại Hokage, phía trước rất nhiều ninja đối với Ino. Nhận chi chính là Yamanaka ra thiên tài. Thực tế thổi phồng ý vị chiếm đa số. Lưng dựa Yamanaka ra, thiên nhiên khởi điểm liền cao hơn giống nhau ninja. Nói tới nhà bọn họ nữ nhi, thương nghiệp lẫn nhau thổi hai câu liền tính xong việc. Rất nhiều ninja cũng không quá đương hồi sự. Cái này tuổi thiên tài ninja ở nhẫn giới còn thiếu sao? Đều là đóng gói ra tới. Lúc này vừa thấy kia che trời lấp đất dòng nước, bọn họ liền không như vậy suy nghĩ. Các ngươi Yamanaka ra nói được quá bảo thủ. Đây là thiên tài phạm trù. Đây là quái vật. So hình người vĩ thú tựa hồ còn kém một chút, nhưng đã xa xa cao hơn bình thường ninja. Inoichi đối với Ino phương hướng một trận lời bình, đứa nhỏ này liền biết loạn dùng chakra, thật là không hề kết cấu. Lần sau muốn phê bình nàng, một bên ông bạn già Shikaku cùng Chu già chỉ có thể gật đầu. Không sai, người nói đúng. Người hiện tại nói cái gì đều là đúng, Rhino cũng ở một bên cùng mấy cái nhẫn tộc gia chủ phu nhân. Khoe ra, cái gì nhà của chúng ta Ino liền biết chết đọc sách a? Cái gì nhà của chúng ta Ino không am hiểu làm việc nhà a? Một trận bậy bạ, vài vị phu nhân chỉ có thể cổ động. Cái này nói nhà của chúng ta nữ nhi nếu là có ngươi nhóm gia Ino một nửa thông minh thì tốt rồi. Cái kia nói nhà của chúng ta tiểu tử ngốc liền cái C cấp nhẫn thuật đều dùng không tốt. Thật hâm mộ ngươi a, Gara bị đại bạo nước trôi sóng cuốn vào đáy nước. Khổng lồ dòng nước đè ở trên người. Mắt thấy chính mình sắp hít thở không thông. Hắn không thể không dùng những cái đó từ phong ấn khe hở trung thẩm thấu ra tới vĩ thú chakra cho. Chính mình gây ra chi thuẫn phòng ngự, Ino phân ra 8 ảnh phân thân. Tính thượng bản thể. Đồng thời sử dụng 9 thủy độn, nước trôi sóng, dòng nước cuốn từ 9 phương hướng vây quanh Gara. Xoay tròn dòng nước ngang dọc đan sen, vẫn luôn ở đem hắn hướng chỗ sâu trong áp. Gara nín hơi, liền cảm thấy trên dưới tả hữu tất cả đều là thủy. Dòng nước đem hắn tễ ở chính giữa, động đều không thể động một chút, thủy độn, lũ lụt lao thuật, Ino cải tiến thủy lao thuật, lúc này 9 thủy độn. Nước trôi sóng hóa thành rào chắn, dòng nước từ 9 phương hướng đối Gara gây hấp lực. Hắn đã bị dòng nước thượng không thiên, hạ không chấm đất cố định trụ. Ngũ hành phong ấn sớm liền lưu lại cửa sau. Theo nước trôi sóng cao tốc xoay tròn, thuộc về một đuôi thủ hạc chakra cũng bất chi bất giác giật tràn ra tới. Bị phong ấn hấp thu, sau đó bị nước trôi sóng dẫn ra bên ngoài cơ thể, bốn phía tất cả đều là lây dính Ino chakra dòng. Nước, cho dù là bạch nhãn, cũng nhìn không tới nàng động tác nhỏ, phụ thân. Vị này lão tới nhà chúng ta tìm tỷ tỷ chơi trong núi tỷ tỷ tựa hồ rất lợi hại. Năm nay 7 tuổi, Hyuga Hanabi hỏi một bên lão phụ thân Hyuga Hayashi, đại bạo nước trôi sóng cùng. Lúc sau lũ lụt lao thuật làm Hyuga Hayashi chấn động. Hắn thượng quá chiến trường. Đánh quá vụ ẩn thôn thượng nhẫn, dựa theo hắn hiện tại ánh mắt tới xem. Rất nhiều cái gọi là vụ ẩn thôn thượng nhẫn phóng thủy độn khi uy thế cũng chính là cái này trình độ. Thậm chí còn muốn kém một ít. Những cái đó vụ ẩn thôn ninja rất nhiều thời điểm yêu cầu mượn dùng địa lợi. Sử dụng tự nhiên hoàn cảnh trung thủy tới thi triển thủy độn. Ino hiện tại là trống rỗng chế tạo dòng nước, vẫn luôn cho rằng nữ nhi cùng Yamanaka ra nữ nhi. Không sai biệt lắm, ngày thường lại nói tiếp đều là lẫn nhau có thắng bại gì đó. Hiện tại, Yamanaka ra nữ hài thế nhưng có được như vậy khổng lồ chakra. Ngươi còn có thể cùng nàng đánh đến lẫn nhau có thắng bại. Ngươi ở nói giỡn. Hyuga Hayashi âm thầm suy nghĩ. Hắn nếu là kéo vào khoảng cách, dùng càng tốt hơn thể thuật cướp được trước tay. Vậy có phần thắng. Ba lượng chiêu trong vòng hơn phân nửa là có thể giải quyết Ino. Ino về điểm này thể thuật ở hắn xem ra còn kém xa lắm đâu. Ngược lại, nếu làm đối phương kéo ra khoảng cách, dùng ra loại này quy mô nhẫn thuật, thắng bại liền khó nói, làm trọng tài Shiranui Genma cũng cảm nhận được phía trước cách cô Hayate bất. Đắc dĩ, như vậy khổng lồ nhẫn thuật, còn cần hắn đương trọng tài sao? Hắn đều nhảy đến trên cây đi, nhưng dòng nước lực đánh vào quá cường. Dưới chân thụ mắt nhìn liền phải chặt đứt, hắn nhìn về phía chỗ cao đệ tam Hokage nhẹ. Nhàng gật đầu. Shiranui Genma vội vàng thoán thượng khán đài, đông đảo thượng nhẫn. Quyền quý nghị luận sôi nổi. Ino bên này khai đủ mã lực. Rút ra một đuôi chakra, hiểu tổ chức dùng ngoại đạo ma tượng làm cơ sở. Dùng huyễn long chín phong tẫn làm thuật thức. Chín vị hảo hán hự hự vội trăng 3 ngày 3 đêm. Lúc này mới đem một đuôi hoàn toàn rút ra, Ino vô luận là phần mềm vẫn là phần cứng đều so ra kém. Nhân ra, như vậy ngạnh trừ liền cùng kéo co giống nhau. Kỳ thật thực phế sức lực. Chín nước trôi sóng vẫn luôn ở xoay tròn. Hơn nữa còn có ngũ hành phong ấn nhiễu loạn gara nguyên bản phong ấn thuật thức. Như vậy hai bút cùng vẽ. Hơn 1 phút thời gian. Cũng liền rút ra nắm tay lớn nhỏ một đoàn xương mù trạng chakra, một đuôi chakra lượng cùng cửu vĩ. Cái loại này tùy tiện giật tràn ra một chút. Liền chừng chậu rửa mặt lớn nhỏ chakra khí xoáy tụ hoàn toàn không thể so sánh, hảo nhược vĩ thú. Nàng ở trong lòng mắng một câu. Lúc sau lập tức đem điểm này chakra phong ấn lên, mặc kệ nói như thế nào. Một đuôi chakra cũng tới tay, giải trừ lũ lụt lao thuật phong tỏa. Nàng dẫn theo đã ngất gara đối với Shiranui Genma khoa tay múa chân, Shiranui Genma minh bạch nàng. Ý tứ, cao giọng hô. Yamanaka Ino thắng. Đến tận đây, xa ẩn thôn 3 vị tuyển thủ liền đều bị đào thải. Dư lại tất cả đều là mộc diệp thôn ninja. Đương nhiên, đây cũng là thực công bằng một sự kiện. Thi đấu đối chiến trình tự đều là tùy cơ. Tuyệt đối không có bất luận cái gì hộp tối thao tác đại lực sĩ. Người đệ đệ còn cho ngươi. Ino đem gara ném cho Temari, nhìn đến trước nay liền không ngủ được. Gara chết ngất qua đi. Temari vẫn là thực đau lòng. Nàng gọi lại Ino. Uy, cho ta đệ đệ cởi bỏ phong ấn. Không chỗ tốt, không khẩu bạch nha khiến cho ta giải phong ấn. Người mặt như thế nào như vậy đại đâu? Ino khấu khấu lỗ tai. Bắt đầu giả bộ hồ đồ. Phong ấn. Cởi bỏ ta đệ đệ trên người phong ấn. Ai trên người phong ấn? Ta đệ đệ trên người phong ấn. Ino giống như người không có việc gì nhìn nàng. Người đệ đệ làm sao vậy? Làm người nương. Temari tức muốn nổ phổi. Vung lên nhẫn phiến liền phải cùng nàng động thủ. Kankuro gắt gao giữ chặt nàng. Đại tỷ ngươi cũng đừng náo loạn. Ngươi đánh không lại nàng a. Tấu chương xong. Hết chương.